Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 67, phân xử. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi giải quyết xong chuyện của ả nữ nhân điên Hoàng Nguyệt Minh thì bọn họ lại tốn gần nửa tháng đã về tới căn cứ. Nhìn cổng vào căn cứ lớn hơn trước đây một vòng. Tường đất cũng cao bằng một tòa nhà 5-6 tầng. Xem ra bọn họ quản lý căn cứ vô cùng tốt. Hai chiếc xe tải đậu ngay hàng thẳng lối trước căn cứ đợi đến lượt vào. Tuy số người đợi được vào không đông như bọn cô từng thấy khi đến căn cứ trung tâm, nhưng chỉ mới 3 tháng sau mà thế được như vậy đã tốt lắm. Rồi, những người xếp hàng ai nấy đều mang một túi to trên vai. Cả người thì lấm len đơ bẩn do nhiều tháng không được tắm rồi. Nhìn một đứa bé tầm 2-3 tuổi đang được bế trên tay một lão bà tuy dơ bẩn lấm lem nhưng vẫn giữ được ánh mắt hồn nhiên. Đôi gò má phúng phính cho thấy được bảo vệ vô cùng tốt. Ngoại ơi, con đói bụng. Đứa bé phụng phịu xoa xoa cái bụng đói meo nhìn bà ngoại cũng lắm len như mình. Tiểu yêu yêu dáng đợi chút nha. Qua khỏi cánh cổng này ngoại cho con ăn màn thầu nha. Nhìn bà ngoại gầy gò sơ xác chắc ngay cả bản thân cũng chưa được ăn cái gì đã phải lo cho đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn đứa bé đó Thanh Nguyệt lại nghĩ đến 4 đứa nhóc nhà mình. Đã 1 tháng cho gặp bọn nhỏ. Từ ngày sinh bé tới nay đây là lần đầu xa nhau lâu như vậy. Bà và bé ăn tạm cái bánh nhé. Thanh Nguyệt không biết từ lúc nào tiến lại chỗ hai bà cháu đưa đến trước mặt họ 2 chiếc bánh bao còn bốc khói nghi ngút. Không, không cần đâu. Thời buổi khó khăn, sao có thể lấy đồ ăn của cháu chứ? Nhìn thấy chiếc bánh bao bốc mùi thơm phức không kiềm được nước miếng như vẫn khéo léo từ chối. Không sao đâu bác, cháu có nhiều lắm. Thanh Nguyệt vui vẻ đưa bánh bao lại gần hơn. Bà lão nhìn cô chân thành mà bụng cũng có chút đói rụt rè đưa tay ra. Bà già không ăn thì để tôi. Cho tôi ăn với. Tôi đã 1 tuần rồi chưa ăn gì. Kết quả lòng tốt của Thanh Nguyệt vô tình làm đám người đang xếp nháo nhào cả lên để giành mấy cái bánh bao nóng hổi. Năm sau người đàn ông nhìn vẫn còn khỏe mạnh chỉ có chút dơ bẩn lại đi giành ăn với bà già và đứa nhỏ. Mà thế là như vậy đó. Sinh tồn khó khăn và sự ích kỷ của con người ngày càng tăng. Để giành được 2 cái bánh bao bọn người đó không chút chần chừ đẩy ngã 2 bà cháu cả người đã dơ nay còn bị thương nhưng một cái lật tay của Thanh Nguyệt 2 cái bánh bao đã bị cất lại vào không gian. Bánh bao đâu? Cô kia bánh bao của tôi đâu? Chả đây, nó là của tôi. Cô lừa tôi, làm gì có cái bánh bao nào? Đám người không tìm được bánh bao giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Nguyệt nhưng không biết vì sao không bọn họ muốn xông lên đánh cô một trận. Cho hả giận thì đồng loạt té ngã nhào. Chắc là do lâu ngày không được ăn đây mà. Nè, mấy người vừa phải thôi. Chị tôi cho bà lão và đứa bé chứ có cho mấy người đâu. Tiểu Linh tức giận chống nạnh quát đám người quá đáng này. Thứ không phải của mình dù làm gì vẫn không phải của mình. Bọn họ lại còn tham lam tự nhận mấy cái bánh đó là của mình nữa chứ. Đúng vậy, người xấu. Liễu Như Tuyết cũng bắt chước Tiểu Linh chống nạnh trừng mắt với bọn người đó. Tụi bây thì biết gì chứ. Tụi bây có người nuôi môi hồng răng trắng sao hiểu được. Cái thứ được bao nuôi như tụi bây có quyền gì lên tiếng. Tụi tao thấy trước nó là của tụi tao. Có 2 cái bánh bao tụi tao ăn thì làm sao chứ? Đúng vậy, nó đâu đáng bao nhiêu với tụi bây. Bọn đàn ông kia nhìn thấy bọn cô ăn mặc sạch sẽ lại đi chung với một đám đàn ông phía sau. Chưa kể còn có 2 xe tải lớn như vậy chắc chắn toàn là đồ ăn. Chỉ có 2 cái bánh bao cũng keo kiệt với bọn họ. Thứ nhất, đây là đồ của tôi. Tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người đang nằm dạp ăn vạ dưới đất từ từ rút kiếm trong tay ra. Thứ hai, mấy người không có quyền hay tư cách ra lệnh cho tôi. Thứ ba, Đáng lẽ mấy người cũng có phần, nhưng vì lòng tham của mấy người có lẽ ngay cả chỗ trú mùa đông này cũng chưa chắc có. Mày có ý gì? Mày nghĩ mày là vương là tướng ở đây à? Mày cũng chỉ là những kẻ phải nương nhờ như tụi tao thôi. Đừng có mà lên giọng. Bọn người nhìn thấy cây kiếm nhật của Thanh Nguyệt có chút sợ, nhưng mà nghe đến việc không có chỗ ở mùa đông này liền như bị bơm máy gà, liền hùng hổ. Với cô, nhìn cô cầm kiếm nhật trông dọa người như vậy chưa chắc làm được trò trống gì. Ồ, lâu lắm rồi có kẻ dám lên mặt với tôi vậy. Thanh Nguyệt cười sáng lạng như ánh mặt trời ngày đông. Đúng hổ không ra uy, lại tưởng là hổ giấy sao. Một kiếm chém xuất trên mặt mấy gã đàn ông đó đều có một vệt màu dài lăn trên má. Mấy người nghĩ tôi nói giỡn à, hửm. À, giết người. Anh à nói tính giết bọn tôi. Anh coi nó không xem tụi anh ra gì dám giết người này. Cả đám bị Thanh Nguyệt cho ăn một kiếm đồng loạt sợ run trốn về chỗ kiểm tra và giả soát người ra vào. Hừ. Mấy người giả soát ở đây có người nhà bọn hắn. Phen này xem ai không được vào cho biết. Anh ba, không phải em đã nói phải đợi đến lượt sao? Còn vài người nữa thôi anh ráng đợi. Kẻ được đô là họ hàng của bọn hành sự bát nháo đang bận trộn ghi chép lại thông tin người ra vào căn cứ và vật tư phải nộp làm gì biết chuyện xảy ra nãy giờ. Em xem, con nhỏ kia không coi tụi em ra gì. Nói dám chém bọn anh đây này. Nếu không có tụi em bọn anh là gì còn mạng. Lên kia lay lay tay làm kẻ họ hàng vô cùng khó chịu mới ngước mặt lên nhìn thì hắn thật sự bị thương. Sao, thì ra cũng có quen biết à. Tiểu Linh dẫn Tiểu Tuyết tiến lại bàn kiểm tra xem xét bọn cáo trạng đang nói gì thì nghe được. Thì ra toàn là lũ một ruột với nhau. Phải kêu chị kiểm tra lại nhân phẩm trước khi giao việc mới được. Xin lỗi nha cô bé. Em có thể kể chuyện gì đang xảy ra được không? Nếu bọn họ sai anh sẽ làm chủ cho em. Người đàn ông nhìn thấy cô gái trước mặt trắng trẻo xinh xắn lại sạch sẽ. Không có chút nào giống như đã trải qua mà thế. Chắc cũng là con em nhà nào có của đây. Phải lấy lòng mới được. Tiểu Linh mặc dù ghét bọn người kia thiệt nhưng với kẻ nói chuyện có thiện ý thì bản thân nhát thời không thể tỏ thái độ được, đành kể hết cho. Người kia nghe, hắn ta nghe xong lại một bộ dạng suy tư, nhưng nhìn thấy bọn lão đại căn cứ đang từ bên trong di ra liền hắn giọng nói. Chuyện này đôi bên đều có sai. Anh không thể lấy đồ mà không xin phép được. Còn chị của em cũng sai khi dám chém người. Thôi thì hai bên bỏ qua cho nhau được không? Hắn ta cố gắng nặng ra một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp để lão đại căn cứ thấy hắn mà đề bạt. Không cần phân xử, bọn họ được phép vào căn cứ với điều kiện phần ăn bọn họ được hưởng một nửa phải chia cho hai bà cháu này cho hết mùa đông. Nếu không có thể cắm trại trước căn cứ, chúng tôi sẽ không bảo vệ. Thanh Triệt tiến lên liếc nhìn tên đang ngồi trên bàn kia. Nhìn bộ mặt giả tạo của hắn càng không thể thích được. Cậu trai trẻ này, không biết cậu lấy quyền gì mà được phép ra lệnh cho bọn tôi phải làm theo ý cậu. Nhìn thấy Thanh Triệt còn trẻ lại có chút bụi bặm trên người. Chắc là anh em của nhóc này, nhưng nhìn sao cũng không ra được người có quyền có thế. Nghĩ đến tên vắt mũi chưa sạch mà dám ra lệnh cho hắn thì biểu cảm thân thiện liền có vết nứt. Không cần anh biết, làm theo lời cậu ta là được. Thư ký Thiên nhận được thông báo từ ông chúa của Thanh Nguyệt nhanh chóng đi ra tiếp đón mọi người. Vừa ra ngoài đã nghe được bọn họ nói chuyện, tuy không biết chuyện gì nhưng hai chị em nhà lão đại của mình chưa bao giờ làm việc gì quá đáng cả. Nè, anh kia, anh là ai mà ra lệnh cho em? Cái tên ỉ vào họ hàng thân thích tính lên giọng dạy đời, thư ký Thiên đã bị bịch miệng không cho nói. Vâng vâng, tôi sẽ làm theo. Cái tên ngồi trên bàn tới lúc này nếu còn không biết thân phận mấy người mới tới này thì quả là ngu rồi. Lão đại, mọi chuyện thuận lợi chứ? Thư ký Thiên không thèm nhìn bọn người kia đi về phía Tử Hoàng cúi đầu. Thuận lợi, đồ đã đem về. Phân phó chạy xe vào biệt thự đi. Những người thân của những người này cậu kêu lại. Tử Hoàng cũng gật đầu với anh phân phó rồi ngang nhiên nắm tay Thanh Nguyệt đi vào. Dẫn hai bà cháu kia theo. Vâng, đoàn xe phía xe cũng khởi động. Đám thuộc hạ có công trong chuyến đi này đều ngẩn cao đầu đi vào bên trong căn cứ, còn đám người vừa hùng hổ lúc này mới biết bản thân thật sự chọc nhầm người rồi. Tưởng đâu là bọn con gái bị bao nuôi giống như bọn họ thấy, ai dè là bao nuôi cao cấp. Nếu Thanh Nguyệt mà biết suy nghĩ bọn người này thì còn lâu mới có cơ hội đi vào căn cứ. Cách chương.